Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, buổi sáng sớm với ánh nắng ấm áp, đoàn phim Nhiệt Kính chính thức khởi động máy ký. Thời tiết ở tỉnh Định Sơn vô cùng dễ chịu, không khí mát mẻ khiến mọi người tràn đầy năng lượng, ngay cả chuyên viên trang điểm cũng vui vẻ. Thêm vào đó, cô còn gắn thêm vài chiếc châm cài lên tóc Kha Tuyết. Tuy nhiên, Kha Tuyết không thể cười nổi. Vai diễn của cô khá đơn giản, chỉ xuất hiện thoáng qua trong hồi ức của nhân vật chính, một nữ hiệp Bạch Nguyệt Quang. Khi không có cảnh quay, cô thường ngồi trong phòng nghỉ, nhắm mắt dưỡng thần. A Hoa gửi tin nhắn, nói rằng vết thương của nó đã gần như lành hẳn và muốn đến đoàn phim chơi với cô. Kha Tuyết chỉ trả lời ngắn gọn, đừng đến, cả ngọn núi này không có một con yêu quái nào cả. A Hoa sợ hãi, lập tức im lặng. Kha Tuyết, đoàn phim đang livestream tuyên truyền, cô mau ra chào hỏi mọi người đi. Một cô gái trẻ tràn đầy nhiệt huyết kéo rèm cửa bước vào. Cô gái này tên là Hạ Bội, khuôn mặt thanh tú như tiên nữ, là nữ chính của phim. Cô đối xử với Kha Tuyết rất nhiệt tình và lịch sự, giữ mối quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp. Dù nhiều người trong đoàn phim oán trách Kha Tuyết vì việc thay đổi địa điểm quay, Hạ Bội vẫn đối xử với cô bình thường. Chào mọi người, tôi là Kha Tuyết. Kha Tuyết mỉm cười, chào hỏi khán giả qua livestream. Wow, Kha Tuyết đại lão xuất hiện rồi. Kha Tuyết có phải đến đoàn phim để bắt quỷ không? Hôm qua có tin nóng nói Kha Tuyết đãi cả đoàn phim một bữa tiệc lớn. Có thật không? Phim kinh dị mà mời đại lão bắt quỷ. Ha ha, chắc chắn tôi sẽ ra rạp ủng hộ. Kha Tuyết chưa kịp lên tiếng, Đường Vi người đứng bên cạnh đã tỏ vẻ khó chịu, nhìn màn hình đầy bình luận về Kha Tuyết với ánh mắt ghen tị. Cô ta nói với giọng châm chọc, đúng vậy, nhờ Kha Tuyết mà đoàn phim đã bị trì hoãn 2 ngày. Nhưng mà Kha Tuyết, Đường Vi quay sang cô, ngoài miệng cười nhưng trong lòng đầy ác ý. Đừng để tin đồn lan truyền nhé, đoàn phim làm gì có quỷ, ai đang âm dương quái khí đây? Nhưng nghe nói có tin nóng nói đoàn phim bị trì hoãn vì chuyện gì đó, đừng bịa chuyện, có chuyện gì thì đưa bằng chứng ra. Hạ Bội vội vàng hòa giải. Ha ha, mọi người đang rất mong chờ bộ phim, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để mang đến những cảnh quay đẹp nhất. Tiểu Chu, cậu đi phỏng vấn nam chính đi. Trợ lý Tiểu Chu vội vàng cầm điện thoại chạy ra khỏi phòng trang điểm, cố gắng chuyển hướng chủ đề. Kha Tuyết nhìn Đường Vi với vẻ mặt bình thản. Cô là tình nhân của đạo diễn Trương, đã dồn hết tâm huyết để có được vai diễn, nhưng cuối cùng tôi lại chiếm mất vị trí nữ số 3 của cô. Cô ghen tị đúng không? Kha Tuyết nói một cách bình tĩnh. Cô, nếu cô có thực lực, cô có thể giành lại vai nữ số 3 từ tôi. Kha Tuyết nói nhẹ nhàng, nhưng nếu cô không có bản lĩnh, tôi khuyên cô nên dừng lại, nếu không cô sẽ không biết mình C, H, E, T như thế nào đâu. Câu nói cuối cùng của Kha Tuyết như sét đánh giữa trời quang. Mọi người xung quanh im lặng, ánh mắt đen láy của Kha Tuyết khiến Đường Vi sợ hãi. Cô ta vừa tức giận vừa bất lực, trong khi những người khác nhìn cô với ánh mắt dò xét. Rốt cuộc, mối quan hệ giữa cô và đạo diễn Trương là điều ai cũng biết. Thôi nào, mọi người trong đoàn phim, đừng để mâu thuẫn làm ảnh hưởng đến công việc. Hạ Bội lại một lần nữa đóng vai trò người hòa giải. May mắn thay, lúc này cửa phòng trang điểm bật mở, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người đàn ông da ngăm đen bước vào, vẻ mặt căng thẳng và hoảng hốt. Nghe nói đồ uống được giao đến đây. Đúng vậy, để ở đó đi. Hạ Bội tiến lên nói, đưa tiền công cho anh ta. Phiêu Vũ Miên Mi đoàn phim đang quay trong núi, việc mua đồ không thuận tiện nên họ thuê người dân địa phương giúp vận chuyển. Người đàn ông nhận tiền, nhưng lắc đầu. Không đủ, không đủ. Hạ Bội ngạc nhiên, chỉ là 2 thùng đồ uống, 50 đồng là quá đủ rồi. Người đàn ông giơ 2 ngón tay, phải 200 đồng, này, anh đang lừa đảo à? Đường Vi thấy thế liền chút giận lên anh ta. Anh nghĩ chúng tôi là ai? Cái kiểu gì vậy? Người đàn ông không phản bác, chỉ buông một câu. Cả làng chúng tôi đều tính giá này, muốn thuê hay không tùy các cô. Tôi cũng chẳng muốn đến đông thôn đâu. Anh, thái độ của anh thế nào vậy? Thôi đi, Hạ Bội mệt mỏi, rút ra 200 đồng đưa cho anh ta rồi đuổi đi. Cô quay lại an ủi Đường Vi, đừng để ý, chúng ta là diễn viên, nếu anh ta quay lại nói xấu đoàn phim trên mạng, chi phí PR sẽ tốn kém hơn nhiều. Đường Vi hừ một tiếng, không vui vẻ rời đi. Hạ Bội uống một ngụm nước, thở dài với Kha Tuyết. Anh ta là người Tây thôn, có lẽ vì thấy chúng ta hợp tác với Đông thôn nên cố ý trả thù. Kha Tuyết ngẩn ra, Tây thôn, Hạ Bội gật đầu. Kha Tuyết mỉm cười, chị Hạ, chị cho tôi số điện thoại của anh ta đi, tôi muốn thuê anh ta mua giúp vài thứ. Đường Vi bị Kha Tuyết làm cho tức giận, liền chạy đến tìm đạo diễn Trương để được an ủi. Nhưng vừa đến hiện trường quay phim, cô nhận thấy không khí vô cùng căng thẳng. Mọi người đều nhìn đạo diễn Trương với vẻ mặt lo lắng. Đột nhiên, đạo diễn Trương đập bàn, hét lên. Sao lại thế này? Người phụ trách đâu? Có phải không muốn làm nữa không? Tới đây, tới đây. Cảnh nhảy múa đã nói rõ là 10 người. Tại sao lại thành 11 người? 10 người này có ý nghĩa biểu tượng. Đạo diễn Trương gào thét. Một cảnh nhỏ mà quay cả ngày không xong, có hiệu quả gì không? Một trợ lý nhỏ chạy đến bên Đường Vi, thì thầm. Người phụ trách tổ làm sai, đạo diễn Trương đang nổi giận. Hóa ra đạo diễn Trương đang quay một cảnh đơn giản, cảnh nhảy múa quanh đống lửa vào ban đêm. Kịch bản ghi rõ 10 người, nhưng khi quay lại luôn xuất hiện 11 người. Đạo diễn Trương tức giận, mắng người phụ trách. Kỳ lạ thật, tôi đã đếm trước, rõ ràng là 10 người mà. Trợ lý nhỏ lẩm bẩm, Đường Vi tò mò. Đi đến màn hình xem lại cảnh quay. Trong đêm tối, một nhóm người nắm tay nhau, nhảy múa quanh đống lửa, thực hiện những động tác kỳ lạ như một nghi lễ hiến tế. Cô tạm dừng video, dùng ngón tay đếm từng người. 1, 2, 3, 10, 11. Đường Vi nhìn chằm chằm vào người thứ 11, ánh mắt dần dần rời lên. Bỗng nhiên, cô nhận ra người thứ 11 đang nhìn mình với nụ cười giả tạo, cổ của họ uốn cong một cách kỳ lạ. Khuôn mặt trắng bệch. Người này trông như một xác chết. Cách Trương